Bất diệt bá thể quyết, chương 1040, sóng ngầm phun trào. Góc truyện audio.com, chúc mừng tông chủ, vậy chúng ta cái gì thời gian động thủ? Nam tử khôi ngô đồng dạng quỳ trên mặt đất bên trên, mừng rỡ chúc mừng một câu, mở miệng hỏi thăm nói. Khưu Bằng Ma bình tĩnh lại, nói, hiện tại không vội. Xích Tinh Võ Hoàng bọn hắn vừa rời đi Xích Tinh Thành, hiện tại mạo muội tiến công, bọn hắn rất dễ dàng liền vòng trở lại, nhất định phải chờ bọn hắn đến Ngự Long Quận sau này hãy nói. Lấy tốc độ của bọn hắn, đến Ngự Long Quận đại khái 5 ngày thời gian, như vậy chúng ta 5 ngày về sau động thủ. Khưu Bằng Ma đôi mắt lóe ra vẻ hưng phấn tinh hồng, nhìn về phía cái kia thon gầy nam tử, nói, ngươi tên là gì? Thon gầy nam tử vội vàng dập đầu nói, thuộc hạ gọi Chu Thiên, ngoại hiệu gọi Khỉ Ốm. Tông chủ đại nhân gọi ta, Khỉ Ốm là được rồi. Khưu Bằng Ma gật gật đầu, nói, Xích Tinh Võ Hoàng bọn hắn là ngươi phát hiện, lần này ngươi lập công lớn, ta tự nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Về sau ngươi chính là Âm Sát Tông chấp sự, đây là thủ dụ của ta, chờ trận chiến này kết thúc ngươi chính là chấp sự. Nói, Khưu Bằng Ma tay áo vung lên, một viên tờ giấy màu đen phiêu đãng mà ra, rơi tại thon gầy nam tử trước mặt. Cảm ơn tông chủ đại nhân. Khỉ Ốm kích động vạn phần tiếp nhận tờ giấy màu đen, hắn bất quá là Âm Sát Tông phổ thông đệ tử, bởi vì trời sinh thị lực cường đại cho nên tại Âm Sát Tông đảm nhiệm đại bộ phận đều là điều tra tuần tra loại hình chức vụ. Nếu như không có ngoài ý muốn, Khỉ Ốm cả một đời cũng chỉ có loại này tiểu lâu la mạng, nhưng lần này lập công lại làm cho hắn nhảy lên trở thành trong tông chấp sự. Với hắn mà nói quả thực chính là thiên đại hỷ sự. Chấp sự tại Âm Sát Tông địa vị cũng không thấp, không cần nói phổ thông đệ tử, liền xem như những cái kia nội môn đệ tử nhìn thấy chấp sự cũng muốn tất cung tất kính, lấy Khỉ Ốm năng lực cả đời này đều không có duyên với chấp sự. Nam tử khôi ngô thì là tỏ rõ vẻ ước ao chi sắc, hắn không nghĩ tới Khỉ Ốm gia hỏa này cũng có một ngày có thể phát đạt. Khoảng thời gian này tiếp tục cho ta phụ trách phụ cận tuần tra, nếu là làm rất tốt ban thưởng sẽ không ít ngươi. Khưu Bằng Ma nhàn nhạt nói, vâng, Khỉ Ốm kích động nói. Các ngươi thối lui đi, Khưu Bằng Ma phất phất tay nói, đợi cho hai người sau khi rời đi, phòng khách chính bên trong, Khưu Bằng Ma trầm mặc ngồi ngay ngắn tại vị đưa bên trên, hắn trầm thấp nói, mị ma. Đem cái này tin tức thông chi cái khác ma hoàng, để bọn hắn chỉnh lý tốt binh lính dưới quyền, sau 5 ngày theo ta cùng một chỗ hướng Xích Tinh Thành phát động tổng tiến công. Lời ấy một ra, phòng khách chính bên trái chỗ bóng tối, một đạo thước tha bóng hình xinh đẹp chậm rãi đi ra. Đây là người thiên kiều bá mị mỹ lệ nữ tử, vóc người nóng bỏng, quần áo bại lộ, nên lồi địa phương lồi, nên lõm địa phương lõm, lõa lộ ra da thịt như mỡ dê trắng nõn lại bóng loáng, để người nhịn không được muốn vuốt ve một thanh. Nàng chính là mị ma Âm Sát Tông 12 ma hoàng một trong, am hiểu mị hoặc chi thuật nhưng giết lên người đến có thể nói là tàn nhẫn vô tình, bị Âm Sát Tông cái khác ma hoàng xưng là có gai ma hoa. Tuân lệnh, mị ma kiều mị cười một tiếng, đối với Khưu Bằng Ma chắp tay tay, mang theo vô hạn phong thái, lặng yên biến mất tại phòng khách chính. Xích Tinh Thành, hiện tại duy nhất phải chú ý, hẳn là Xích Tinh Cung đại trưởng lão không bành tổ, bất quá chỉ là một cái không bành tổ căn bản lật không nổi sóng gió gì. Trừ phi không bành tổ thủ vững tại Xích Tinh Thành bên trong, đáng tiếc a, Xích Tinh Thành thế nhưng là có ta chuyên môn nội ứng, không bành tổ liền thủ thành cơ hội đều không có, hôm nay ta muốn huyết tẩy Xích Tinh Thành cướp đoạt Xích Tinh Cung. Khưu Bằng Ma âm lãnh thanh âm tại vắng vẻ phòng khách chính bên trong quanh quần không thôi. Theo Khưu Bằng Ma mệnh lệnh truyền đạt xuống tới, Xích Tinh Thành bên ngoài đông đảo mai phục điểm chúng người dẫn đầu đều đã bị mệnh lệnh, trong đó liền bao quát cái khác ma hoàng. Tất cả Âm Sát Tông người toàn bộ đều lộ ra vẻ hưng phấn, bọn hắn biết không cần tiếp tục co đầu rút cổ tại mai phục điểm, rốt cục có thể đại khai sát giới, phóng túng. Đại chiến một trận, Âm Sát Tông một chỗ ở vào sơn phong nội bộ mai phục điểm, 12 ma hoàng một trong phong ma triệu tập chỗ này mai phục điểm tất cả cao thủ cao giọng tuyên bố Khưu Bằng Ma phát động tổng tiến công mệnh lệnh. Một nháy mắt quần tình sục sôi, ở đây tất cả Âm Sát Tông cường giả đều là kích động giống to lên tiếng, từng cái hô to Khưu Bằng Ma mạng. Mà tại trong nhóm người này, Tố Tâm thình lình xuất hiện, nàng đứng tại tương đối đằng sau, vừa đi theo người khác gieo hò, một bên đang suy tư nên như thế nào đem quy tắc này tin tức thông chi mộ phong đâu. Sau 5 ngày, chúng ta sẽ đối với Xích Tinh Thành phát động tổng tiến công. Các ngươi đều là lần hành động này tinh anh cường giả, cho nên cái này trong vòng 5 ngày cho ta điều chỉnh tốt trạng thái, đồng thời mang tốt các ngươi thủ hạ, sau 5 ngày cùng ta cùng. Một chỗ xông vào Xích Tinh Thành, phòng ma ngắm nhìn bốn phía trung khí 10 phần quát nói, gây nên đám người một mảnh gieo hò. Đón lấy, phong ma lại là dặn dò vài câu về sau chính là để đám người tán đi riêng phần mình chỉnh lý riêng phần mình đội ngũ. Tố Tâm cũng là vội vàng rời đi, nàng thì là trở về động phủ của mình, đồng thời mở ra linh trận. Tại xác nhận không ai chú ý tới nàng về sau, nàng lúc này mới lấy ra đưa tin ngọc giản cho Mộ Phong phát cái tin tức, sau đó lúc này mới giả vờ rời đi động phủ, đi chỉnh lý chính mình mang tới đội ngũ. Ngự Long Phong phía sau núi, mây mù quanh quẩn Ngự Long Trì bên ngoài gò núi hang động trước. Lầu Tiêu Tiêu, hai lão cùng Lâu Mạn Mạn yên lặng chờ ở bên ngoài, nhưng nét mặt của bọn hắn đều rất đặc sắc, hoặc là nói là không thể tin. Lão đầu tử, đã qua đi một tháng a, làm sao cái? Này Lý Phong còn chưa có đi ra. Lão ẩu ngồi không yên, tựu đã từ đứng lên, con mắt tràn ngập cổ quái cùng chấn kinh chi sắc nhìn về phía bên cạnh lão giả. Ta mẹ nó làm sao biết, thật sự là kỳ quái, tiểu tử này là quái thai sao? Đều đã liên tục một tháng, thế mà còn chưa có đi ra, chẳng lẽ không có chút nào thụ uy áp ảnh hưởng sao? Lão giả cũng khó có thể tin nói. Lầu Tiêu Tiêu cùng Lâu Mạn Mạn đôi hoa tỉ muội này cũng đầy mặt rung động, một tháng qua, Lâu Mạn Mạn tiến 3 lần Ngự Long Trì, mỗi lần đều chỉ có thể kiên trì 4-5 ngày nhất định phải ra nghỉ ngơi điều dưỡng. Mà Lâu Mạn Mạn mỗi lần đi vào, đều có thể trông thấy Mộ Phong ngồi ngay ngắn tại Ngự Long Trì trung ương chỗ, hết sức chuyên chú hấp thu năng lượng tu luyện, thậm chí đều không có chú ý tới nàng. Mà lại nàng cũng nhìn ra được Mộ Phong hoàn toàn không có cảm giác khó chịu, hiển nhiên Ngự Long Trì cái kia càng ngày càng kinh khủng uy áp, đối với Mộ Phong cũng không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn, cái này khiến Lâu Mạn Mạn đối với Mộ Phong càng phát kính nể. Tiêu Tiêu A, ngươi lần này xem như nhặt được bảo A, cái này Lý Phong thật sự là kỳ tài ngút trời A, thế mà phá vỡ 3 đời phong chủ ghi chép, đời sau phong chủ liền để hắn tới làm, hắn nhất định có thể trở thành Ngự Long Phong từ trước tới nay mạnh nhất phong chủ. Lão giả vội vã đi tới, hai tay nắm chắc Lâu Tiêu Tiêu hai vai kích động vạn phần giống nói. Lão giả vừa giống xong, cả người liền bị bên phải bay tới một cước cho đạp bay, chỉ thấy lão ẩu xuất hiện tại Lâu Tiêu Tiêu trước mặt, đồng dạng là vô cùng kích động nói, Tiêu Tiêu A, nhân tài như vậy, nhất định phải lưu tại chúng ta Ngự Long Phong A quyết. Không thể bị người khác đào chân tường biết sao. Đúng vậy A, đúng A, lão giả vội vàng bò người lên, cũng không để ý đau đớn, vội vàng phụ họa lão ẩu lời nói. Lầu Tiêu Tiêu nhìn trước mắt kích động cùng cái tiểu hài tử giống như hai lão, mặt bên trên lộ ra nụ cười miễn cưỡng, gật đầu nói, hai vị thái thượng trưởng lão. Các người yên tâm, ta đã quyết định đem Lý Phong định là đời sau phong chủ người hậu tuyển. Lấy thiên phú của hắn, tương lai nhất định có thể để Ngự Long Phong trở nên tốt hơn. Hai lão lúc này mới yên tâm gật đầu, có Lầu Tiêu Tiêu câu nói này, bọn hắn an tâm. Cách chương.